Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2597, chương 2595, lại là tội gì? Hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển quan hệ tốt nhất. Bạch Triển xuất đạo thời điểm, trên cơ bản đều là lão hoa cho mang ra. Hiện nay nhìn thấy Tuệ Giác đại sư trọng thương ngã gục, hòa thượng phá giới lại đi tới liều mạng. Bạch Triển cái này hỏa bạo tính tình chỗ nào có thể nhịn được. Đành phải vận dụng thỉnh thần chi thuật, đem Nhị Lang chân quân một sợi thần hồn cũng mời tại trên người mình. Chỉ là này đại hoang thành chỉ sợ là không có cái gì Nhị Lang chân quân miếu. Bạch Triển cho dù là mời ra Nhị Lang chân quân phụ thể, đoán chừng cũng không được cái gì tác dụng quá lớn. Nhìn thấy từng cái đối với chúng ta vô cùng trọng yếu người tất cả đều đổ xuống. Tất cả mọi người lửa giận đều bị triệt để nhóm lửa. Trung quy là thực lực cách xa to lớn. 19 thế luân hồi quái thai. Dạng này yêu nghiệt, cho dù là khắp thiên hạ cao thủ tất cả đều hội tụ tại một chỗ, cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy chúng ta những bọn tiểu bối này cũng chỉ có thể liều mạng với hắn. Thà rằng đứng sinh, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ chết, cho dù chết đường một đầu, cũng phải có lượng kiếm dũng khí. Mẹ, không sống được, Chu Nhất Dương cũng hung hăng mắng một tiếng, giơ lên ly vẫn cốt kiếm, phía trên yêu khí tràn ngập, lôi ý cuồn cuộn, chợt cũng xông tới. Tiểu Cửu ca, ngươi chiếu cố tốt bọn họ, ta cùng Inh Nhan cũng cùng Bạch Phật Di Lặc liều mạng. Nhạc Cường quay đầu nhìn ta một chút, vợ chồng bọn họ hai người đồng thời đem bảo kiếm giơ lên. Song kiếm hợp bích, hợp thành một cái kiếm trận, hướng phía Bạch Phật Di Lặc phương hướng đuổi giết mà đi. Nhìn thấy các huynh đệ tất cả đều nhào tới, cùng kia Bạch Phật Di Lặc quyết nhất tử chiến, ta tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi, cao tổ ra hết thảy tu vi đều truyền thụ cho ta. Giờ phút này ta tu vi bạo tăng, cho dù là không địch lại Bạch Phật Di Lặc, thực lực tuyệt địa cũng là siêu thoát tại đất tiên bên trên. Ta không lên ai còn có thể lên, cũng không thể làm ta những cái kia thứ các huynh đệ uổng phí đi lên chịu chết đi. Ta tứ phương một chút, thấy được cách đó không xa đang cùng những cái kia đầu chọc đặc sứ chém giết Triệu Thiên Nghĩa lão. Gia tử. Vội vàng lớn tiếng nói, Triệu lão gia tử, người giúp ta chiếu khán tốt ta cao tổ gia cùng Tuệ Giác đại sư. Triệu Thiên Nghĩa thoát thân ra tới, mang theo 10 cái nghĩa lão tộc cao thủ chạy vội tới bên cạnh ta. Nhìn thoáng qua trọng thương ngã gục cao tổ gia cùng Tuệ Giác đại sư. Vết máu khắp người Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra cùng cực thiên hạ chi lực, cũng không thể đem Bạch Phật Di Lặc cùng Nhất Quan Đạo triệt để diệt trừ. Có lẽ đây là mệnh số đi, liền bảy thế luân hồi Tuệ Giác đại sư còn như vậy. Chúng ta tại Bạch Phật Di Lặc trong mắt càng như sâu kiến. Sau đó, Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử vừa nhìn về phía ta, trầm giọng nói, hài tử, ngươi lại đi thôi. Chỉ cần lão phu có một hơi tại, bọn họ hai vị liền sẽ không thiếu một cái lông tơ. Vậy vãn bối đi trước một bước, ta khẽ vươn tay, kiếm hồn ra tay, tử mang bùng lên, trong lòng sớm đã là thấy chết không sờn. Đi thôi, lão phu sau đó liền theo ngươi mà đi, giết nhiều mấy cái Nhất Quan Đạo cẩu tặc lại nói. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử nói, ta nặng nề gật đầu. Liền cũng muốn gia nhập đối phó Nhất Quan Đạo trận liệt bên trong. Bên này vừa muốn đi, sau lưng đột nhiên vang lên ta cao tổ gia thanh âm. Tiểu Cửu, ngươi chờ một chút, ta bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía cao tổ gia nói. Cao tổ gia, ngài còn có cái gì muốn phân phó? Ngươi qua đây, cao tổ gia còn có một cái chuyện phi thường trọng yếu muốn bàn giao cho ngươi. Cao tổ gia mở mắt, suy yếu vô lực nói, ta rất nhanh lại trở về, tiến tới cao tổ gia bên người. Tại ta cao tổ gia một bên, ngồi xếp bằng lấy chính là Tuệ Giác Đại Sư. Từ khi hắn cùng Bạch Phật Di Lặc đối oanh ba trưởng sau, liền vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Trên đất bùn đất đã bị trên người hắn máu tươi cho nhuộm dần một mảnh huyết hồng. Xem Tuệ Giác Đại Sư cái dạng kia, cao hơn ta tổ ra tổn thương còn nặng, đoán chừng là nhịn không được thời gian dài bao lâu. Ngươi tới gần một ít, cao tổ ra nhìn ta nói, ta không rõ ràng cho lắm, trong lòng không khỏi còn có chút lo lắng. Cao tổ ra lại muốn làm cái gì? Hắn tuyệt đại bộ phận tu vi đều truyền thụ cho ta, không chịu có thể lại khống chế lại ta. Nghĩ tới đây, ta an tâm không ít, trực tiếp ngồi xổm ở cao tổ ra bên cạnh, có chút lo lắng nói, cao tổ ra, có chuyện ngài mau nói, ta mấy cái kia huynh đệ sợ là chịu không được Bạch Phật Di Lặc, rất nhanh liền có thể thua trận, ta lo lắng bọn họ. Tiểu Cửu, ta vẫn chưa nói xong, Tuệ Giác Đại Sư đột nhiên há miệng nói chuyện, làm ta giật cả mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn không sao, mới vừa rồi còn ngồi dưới đất Tuệ Giác Đại Sư vậy mà đứng lên. Giờ phút này hắn đột nhiên vươn một cái tay, một chút chùm lên đỉnh đầu trên ta, ta đã cảm thấy đầu, ông, một thanh âm vang lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng theo đỉnh đầu liền lan tràn tới. Cái này, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta căn bản không có đề phòng sau lưng Tuệ Giác Đại Sư. Hắn đột nhiên liền đứng lên, vô thanh vô tức, vừa rồi nhìn thấy Tuệ Giác Đại Sư bị thương thành cái dạng kia. Ta cho là hắn không thể dậy được nữa, thế nhưng là căn bản dung không được ta suy nghĩ nhiều. Theo Tuệ Giác Đại Sư trong lòng bàn tay không ngừng có hùng hậu Phật Pháp chi lực hướng phía thân thể trong ta tràn vào, một cỗ kịch liệt đau nhức lan tràn đến toàn thân, đau ta không khỏi há hốc miệng ra hét to lên. Đứng tại một bên Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử cũng trợn tròn mắt, liền vội vàng tiến lên, kinh ngạc nói, Tuệ Giác Đại Sư, Ngô lão đệ, các ngươi đây là... Triệu lão ca không cần nhiều lời, đây đều là ta cùng Tuệ Giác Đại Sư thương lượng xong. Ta cao tổ ra ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Thiên Nghĩa một chút, muốn tránh thoát, thế nhưng là từ khi bị Tuệ Giác Đại Sư bàn tay kia phủ lên đỉnh đầu sau, ta tựa như là một đầu bị bắt được bầy tấc rắn, căn bản không có mảy may sức phản kháng, huyết dịch cả người tất cả đều sôi trào lên. Kia cỗ bành trướng Phật Pháp chi lực tại trong cơ thể ta tán loạn, không ngừng hướng phía đan điền khí hải bên trong tràn vào. Những lão đầu này nhi đều điên rồi a, vì cái gì muốn làm như vậy? Trong lòng ta đau nhức như đau rào, xa so với trên người truyền đến kịch liệt đau nhức còn khó hơn lấy chịu đựng. Các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt bi thống vô cùng, không có cách nào, lão phu cùng Tuệ Giác Đại Sư liên hợp lại đều không phải kia Bạch Phật Di Lặc đối thủ. Lúc này hai người chúng ta đều bản thân bị trọng thương, cho dù là bảo tồn tu vi, cũng không sống nổi mấy ngày, người chết công tán, còn không bằng lưu cho những này hậu bối. Cao tổ gia nói, lần nữa ho kịch liệt đứng lên, theo chúng ta tới Đại Hoang Thành trước đó, lão ca mấy cái đều thương lượng xong, cái nào không chịu nổi, liền muốn đem tu vi đều truyền cho Tiểu Cửu đứa nhỏ này. Tại những vãn bối này bên trong, cũng chỉ có tu vi của hắn là tối cao, hơn nữa hắn còn hiểu đến âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Thông qua cái pháp môn này, có thể đem chúng ta truyền tống cho hắn tu vi đều tiêu hóa. Cho dù là chúng ta tất cả đều chiến tử, Tiểu Cửu đứa nhỏ này thân phụ chúng ta lão ca mấy cái tu vi, cũng có thể cùng Bạch Phật Di Lặc tử chiến một phen. Bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều phải tận chính mình cố gắng lớn nhất đi đối phó Bạch Phật Di Lặc. Đây cũng là không có biện pháp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,